Chương 809, đột phá lục đạo cấp. Di Nệ gẳng tầm mắt nhẹ chuyển, muốn tìm được có thể phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp. Trừ bản thân hắn bên ngoài, người khác rất khó minh bạch hắn vào giờ khắc này thừa nhận như thế nào áp lực, khổng lồ tẹn sớm năng lượng đơn giản không cách nào hình dung, đó là chân chính xa nở dê thế chi lực, loại này tập hợp ruột sủ kỳ sở hữu tộc mắt người làm được đồ vật, đẳng cấp sợ rằng còn đang hắn Di Nệ gẳng trên. Sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết cửu câu ngọc Di Nệ gẳng mới có thể so sánh với. Có thể coi là như thế, muốn cho ghen nhận thua cũng là tuyệt đối không thế, bây giờ song phương cưới hổ khó xuống, không phải là kim luân chuyển sinh bạo vượt trên thì quang chi kiếm, liền là cạnh mình phản đệ tới, nhưng vô luận là loại tình huống đó, cuối cùng là muốn phân ra thắng bại. Mà giả thiết với nhau rằng co, dùng cái này khắc trả cờ giả tiêu hao tốc độ nhìn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch, coi như nắm giữ hệ thống có thể không ngừng khôi phục, có thể như vậy liền thật trở thành đánh rằng co. Trời mới biết muốn tiến hành đến khi nào. Nhìn cái tẻn xem lớn nhỏ, chỉ sợ là không quá sẽ xuất hiện trả cờ giả chưa đủ loại tình huống này. Di Nệ gẳng tầm mắt cực kỳ rộng lớn, coi như không kịp bạch nhãn, so với xạ dị gẳng cũng có rõ rệt tăng lên. Chính đang phẩy nhẹ đến, to lớn ngoại đạo ma ảnh đột nhiên đập vào mi mắt. Ghen tâm niệm nhất động, cái này thập vi thể xác tuy nói bị quất đi vi thú, có thể bản thân vẫn có thực lực kinh khủng, đặc biệt là cái loại này sinh mệnh chi lực. Nếu như chuyển hóa thành trả cờ dạ, nói không chừng có thể để cho giờ phút này thực lực của chính mình tiến hơn một bước. Nghĩ đến liền làm, không chút do dự, ghen hai tay kết ấn biến đổi, Di Nệ gẳng nhãn lực phát huy. Phía dưới, bị thông linh đi ra liền vẫn không có động tác ngoại đạo ma ảnh Dương Thiên gào to một tiếng. Một tiếng này, vào lúc này chấn động tất cả mọi người, tiếng ầm vang bên trong, mặt trăng phảng phất sinh ra cân nhắc đạo liệt ngân. Một ít không biết nên như thế nào hình dung đường ống tự ngoại đạo ma ảnh trong miệng phun ra, trực tiếp ngay cả đến ghen hoàn mỹ sở xạ nổ bên người, cũng là bởi vì có hoàn mỹ sở xạ nổ, những thứ này trả cờ dạ đường ống cũng không trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Mênh mông sinh mệnh trả cờ dạ không ngừng tràn vào, mặc sắc sở xạ nổ dâng lên ánh sáng sáng ngời, tại này cổ trả cờ dạ bên dưới, ghen thân thể đều tựa như phồng một vòng to. Thập vi thể sắc bản thân trả cờ giả cùng trong cơ thể hắn dung hợp, sinh ra không khỏi biến hóa. Mà ghen tự thân, cũng tiến vào một loại kỳ dị trong trạng thái, hắn hòn cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa liền có thể chân chính đạt tới lục đạo cấp. Có thể một cước này, lại chậm chạp vô pháp bước ra, thật giống như từ đầu đến cuối thiếu cái gì đó như thế. Nhưng vào giờ khắc này, có ngoại đạo ma ảnh khủng bố trả cờ giả tràn vào, hắn rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng kia, trong một sát na. Ghen nhãn tiền thế giới hoàn toàn thay đổi, đó là một loại muôn màu muôn vẻ thế giới, tất cả mọi thứ ở trước mắt hắn biến thành tương tự đường vân tồn tại. Hắn có thể đủ trực tiếp thấy lớn nhất lưu giữ túy trạ cơ dạ, có thể thấy từng cái không gian liên tiếp, thậm chí có thể thấy không chỗ nào không có mặt tiên thuật năng lượng, cùng với khác các loại năng lượng. Một cái hoàn toàn thế giới khác nhau thình lình xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn tổng quát nguyên tắc xuất hiện qua lục đạo cấp cường giả. Trừ lúc đầu cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ cơ một nhà ba người, sau đó thật sự có tồn tại, bất kể là ỉn giờ dạ sổ sủ kỳ, Atula, hay lại là sau đó lục đạo Obito, lục đạo ủ trí hà mạ đa dạ, bao gồm sau cùng nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ. Bọn họ không có một là dựa vào thực lực của chính mình đột phá, hoặc là mượn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hoặc là lấy được lục đạo tiên nhân truyền thừa. Như vậy có thể thấy, nghĩ bằng vào chính mình lực lượng đột phá lục đạo cấp là một loại gian nan dường nào sự tình. Nhưng lúc này có ngoại đạo ma ảnh, hết thể lại rất bất đồng, cho dù là thể xác, nhưng đó cũng là thập vĩ, ghen thực lực bản thân thì đến được điểm giới hạn, chỉ cần một chút ngoại lực phụ trợ, hết thể tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng mà theo ghen đột phá, hoàn mỹ sở xạ nổ cũng phát sinh tương ứng biến hóa, bề ngoài lần nữa phát sinh biến hóa, lại hướng chân chính hình người biến hóa. Trả cờ dạ biến thành hào quang óng ánh nở rộ, che đắp trên người áo giáp cũng nhận được tiến một bước cường hóa. Cái này là, cuối cùng thể sở xạ nổ đối với những biến hóa này, ghen dĩ nhiên là lòng biết rõ. Ở nguyên tắc bên trong, sở xạ nổ năng hồ giai đoạn chia làm rất nhiều, từ lúc đầu khô lâu giai đoạn, đến giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau khi hoàn mỹ sở xạ nổ. Từng cái giai đoạn uy lực đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa nhưng ở hoàn mỹ sở xạ nổ trên. Còn từng có một cái cuối cùng thể sở xạ nổ cảnh giới, đó là khi đạt tới hoàn mỹ sau khi đem cửu đại vi thu lực lượng toàn bộ hấp thu thật sự đạt tới tầng thứ. dù là ở nguyên tắc bên trong, cũng chỉ có đã từng ỉn giờ dạ sổ sủ kỳ cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ đạt tới quá, cũng không tính là thông thường sở xạ nổ năng hồ đẳng cấp. Không đúng, vẫn không tính là chân chính cuối cùng thể, không có 9 đại vĩ thú trả cờ dạ, chỉ có ngoại đạo ma ảnh sinh mệnh lực gia trì, tối đa chỉ có thể xem như nửa cuối cùng thể. Ghen thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên nhưng cũng không thất lạc, như vậy thì đủ, dù là sở xạ nổ là nửa cuối cùng thể, có thể bản thân hắn, vào giờ khắc này lại thật thật tại tại là lục đạo cấp cường giả. Cũng chính bởi vì hắn thực lực bản thân cương đại, cũng mới có thể ở ngoại đạo ma ảnh dưới sự giúp đỡ sinh ra một loạt biến hóa. Không phải vậy giống như ủ trí hạ mạ đã ra, dù là thực lực đã đạt tới nhẫn giả cực điểm, đem ngoại đạo ma ảnh cho hắn, cũng không cách nào sinh ra giống nhau biến hóa. Bởi vì tương ứng điều kiện còn không có, nếu là sau đó cái đó hoàn toàn dung hợp hạt hí ra mạ tế bào, lại mở ra gì nệ gẳng mạ đã ra, có lẽ mới có thể làm được cùng gen giống nhau mức độ. Nói đến phức tạp, trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, tiến thêm một bước gen nhất âm thanh quát nhẹ, trả cờ dạ nhất thời bạo phát, lại sông độ cao mới. Thời gian chân chính dừng lại, hóa thành u ám sắc kim luân chuyển sinh bạo trên không trung đông đặc, sau đó, kiếm khí màu xám trắng đem tách ra, thình lình hướng xa xa khổng lồ tẹn sừng bổ tới. Rốt xù kỳ tộc trưởng ánh mắt kinh hoàng, liều cái mạng giả bạo phát sở hữu trả cờ dạ, tẹn sừng thượng đáng khen thả kim quang càng kinh khủng hơn, nhưng lại đều không ngoại lệ bị ngưng tụ, ngay sau đó vỡ vụn. Chốc lát, hôi bạch kiếm khí chạm bên trong tèn sỉnh, một loại thuần túy đen nhánh quang mang hiện lên, ngay sau đó ầm ầm bạo phát. Một kiếm bên dưới, khổng lồ tèn sỉnh hoàn toàn bạo tẩu. Sụp đổ trạ cơ giả hướng bốn phía càn quét ma ra, rụt sủ kỳ tộc trưởng đứng núi chịu xào, luôn miệng thanh âm cũng không phát ra liền trực tiếp hóa thành bụi.